Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1016, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Tiến Minh, chào bạn Quang Quang Thanh. Xin chào bạn Hải Văn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4809. Đầu tiên là dâng lên nước trà cho Trần Tu, sau đó nữ tử lại lượn lờ đến bên người của Dương Khai. Một cổ thanh hương mê người quanh quẩn nơi chóp mũi. Sư huynh, mời uống trà. Nữ tử thấp giọng nói, thanh âm như thanh tuyền trong ngọn núi, thanh thúy êm tai. Lúc nói chuyện, nhìn Dương Khai cực nhanh, rồi nhanh chóng rũ mắt. Đa tạ sư muội. Dương Khai khẽ gật đầu. Nữ tử khuôn mặt chợt ửng đỏ, nâng chén trà ôm vào trong ngực, bước nhanh đến sau lưng của Trần Tu, ngoan ngoãn đứng vững. Trần Tu cười nói. Đệ tử này của ta, từ nhỏ theo ta tu hành, đến nay không hề rời tông môn. Trời sinh tính cách nhát gan, cũng chưa từng gặp ai, để cho sư chất chê cười rồi. Dương Khai hơi trầm ngâm nói. Sư muội thiền sinh lệ chất, ngây thơ rực rỡ, tính tình như vậy thật sự là hiếm có. Nữ tử nghe khích lệ như vậy, đầu lại càng cúi, cầm gần như dán sát vào ngực. Sư chất đây là từ nơi nào tới? Dương Khai cười khổ đáp. Việc này nói ra rất là dài dòng, ta vốn từ Lan Gia Phúc Địa mà tới, nửa đường đã gặp chút chuyện, bởi vậy chậm trễ thời gian. Sư thúc, Khúc sư tỷ xuất quan chưa? Trần Tu gật đầu. Gần 10 năm trước đã xuất quan, luôn chờ đợi phó ước của sư chất, chỉ tiếc... Nói tới đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, một bộ cực kỳ tiếc hận. Sư tỷ xảy ra chuyện gì sao? Dung Khai giật mình. Trần Tu khoát tay nói, vậy thì không có. Khúc sư điệt chợ thấy ngươi không đến, lại lần nữa bế quan, đến nay còn chưa từng lộ diện. Dương Khai thầm thở ra một hơi. Sư thúc, từ công đâu? Còn có Thanh Khuê sư huynh cùng Tô Ánh Tuyết sư tỷ đâu rồi? Vì sao không có gặp bọn hắn? Đối với điểm này, Dương Khai rất là hiếu kỳ. Mặc dù trên danh phận hắn là cô gia của Âm Dương Động Thiên, Trần Tu là thất phẩm khai thiên, cũng có tư cách tiếp kiến hắn. Nhưng việc này quan hệ đến Tự Linh Công nhất mạch, vô luận ra sao đều hẳn là do hắn ra mặt mới đúng. Coi như Tự Linh Công có việc bận, thì Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết cũng không thể đều có việc theo. Trần Tu giải thích. Từ sư huynh nhất mạch đã có nhiệm vụ, rời tông môn gần trăm năm rồi. Dương Khai kinh ngạc. Gần trăm năm? Khúc Hoa Thường bị nhốt trăm năm, Tự Linh Công rời Âm Dương Động Thiên vậy mà cũng gần trăm năm. Vậy chẳng phải nói sau đại hội luận đạo không bao lâu, Tự Linh Công đã dẫn đệ tử của mình rời đi. Tính toán thời gian, hẳn là sau khi chuyện thế giới thụ hết thảy kết thúc. Lúc kia, Tự Linh Công còn ở trong tinh giới, giới thiệu cho Dương Khai cường giả Động Thiên Phúc Địa. Dương Khai rất muốn hỏi Tự Linh Công đến cùng có nhiệm vụ gì mà rời trăm năm không về tông môn. Nhưng việc này một ngoại nhân như hắn cũng không thể hỏi. Nhiệm vụ này nhất định là cơ mật. Nếu không, cũng không cần phải để một thất phẩm như Tự Linh Công tự mình xuất mã. Càng không tất yếu ngay cả đệ tử đều mang đi. Dương Khai đoán chừng, nếu không phải Khúc Hoa Thường bị giam, vô cùng có khả năng nàng cũng muốn đi theo cùng. Chẳng trách chuyến này không gặp được Tự Linh Công, trong lòng lập tức thoải mái. Trước đó hắn còn nơm nớp lo sợ, sợ Tự Công cho là mình thất ước, có ý kiến gì. Chính là đang mai phục ở chỗ nào, tùy thời chuẩn bị vác đại khảm đao bổ xuống đầu. Sư thúc à, Khúc sư tỷ bây giờ bế quan ở đâu? Ta muốn đi xem, mong sư thúc chỉ điểm. Dương Khai khách khí hỏi. Tự Công nhất mạch tất cả đều không có tại Âm Dương Động Thiên. Chuyện này khiến cho Dương Khai cảm giác khó làm. Hắn nào có người quen trong Âm Dương Động Thiên. Mà kể từ đó, Dương Khai lại lo lắng một chuyện khác có thể sẽ phải bị chậm. Theo đạo lý mà nói, hắn là cô gia của âm dương động thiên, là phải ở rễ âm dương động thiên. Nhưng loại chuyện này, Dương Khai sao có thể đáp ứng? Nếu như hắn lẻ loi một mình, có lẽ sẽ không so đo việc này. Nhưng sau lưng hắn còn có hư không địa, có Lăng Tiêu Các. Quá nhiều chuyện cần đích thân xử lý. Ở rễ âm dương động thiên là không thực tế. Mà Khúc Hoa Thượng là đệ tử hạch tâm của âm dương động thiên. Vô luận ra sao, âm dương động thiên cũng sẽ không thả nàng đi. Dương Khai vốn định lần này tới, thương nghị thật kỹ việc này cùng với Từ Công, xem có thể tìm một phương án để song phương đều tiếp nhận được hay không. Hắn đã có dự định bồi thường cho âm dương động thiên. Trong hỗn loạn tử vực, hắn thu hoạch khổng lồ. Chỉ cần xuất ra một phần rất nhỏ trong đó, có lẽ có thể đã động được cao tầng của âm dương động thiên để cho bọn hắn thả người. Chẳng qua hiện nay Từ Công không có đây, hắn cũng không biết nên tìm ai thương nghị. Có điều việc này bị hoãn cũng không có quá nhiều vấn đề. Khai Thiên Cảnh thọ nguyên dài, chuyện của hắn cùng Khúc Hoa Thượng cũng không cần nhất thời vội vàng. Nhưng vẫn nên gặp mặt Khúc Hoa Thượng trước, nghe ý kiến của nàng. Nếu nàng nguyện ý đi cùng mình, vô luận bỏ ra cái giá nào Dương Khai cũng không tiếc. Nếu nàng không nguyện ý, Dương Khai cũng sẽ không cưỡng cầu. Trần Tu nghe, lộ ra ngượng nghịu. Khúc Sư Điệt từ khi bế quan luôn không có tin tức. Bây giờ muốn gặp nàng sợ là không có dễ. Sư chất cũng biết, và giả chúng ta bế quan tu hành, tối kỵ nhất là ngoại lực quấy nhiễu. Nếu khẩn yếu quan đầu bị quấy nhiễu, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì khó giữ được tính mạnh. Dương Khai gật gật đầu, loại chuyện này hắn đương nhiên biết, vì vậy ôm quyền nói. Làm phiền sư thúc chỉ điểm, ta đương nhiên sẽ không quấy rầy sư tỷ tĩnh tu. Ta có thể chờ bên ngoài, sư tỷ luôn có thời điểm xuất quan. Trần Tu nhíu mày trầm ngâm một phen rồi gật đầu. Thôi được rồi, từ sư huynh trước khi đi muốn ta quan tâm đối với các ngươi. Bây giờ ngươi đã tới, việc này ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ta có thể thay ngươi hỏi tin tức. Ngươi cũng đừng gấp, Khúc Sư Điệt bây giờ đã là lục phẩm khai thiên. Một lần bế quan mấy chục trên trăm năm là chuyện thường tình. Trong lúc này, ngươi an tâm ở lại đây, chờ tin tức của ta là được. Đa tạ sư thúc. Dương Khai khách khí nói tạ ơn. Trần Tu đưa tay nắm chặt lệnh bài trưởng lão bên hông, yên lặng cảm nhận một hồi, rồi đứng lên nói. Trong tông có việc, ta đi trước. Rồi quay đầu qua đệ tử của mình. Uyển Nhi, chiếu cố tốt cho Dương sư huynh. Dạ. Nữ tử kia cung kính đáp. Trần Tu lại quay sang Dương Khai, áy náy cười một tiếng. Sư chất, ở lại chỗ này vài ngày, ta nghe được tin tức, sẽ lập tức tới thông báo cho ngươi. Nói rồi, liền nhanh chân bước ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn có Dương Khai cùng nữ tử Uyển Nhi, nàng một mực tránh sau lưng của Trần Tu. Dương Khai nói chuyện cùng Trần Tu, nàng cũng không dám ngẩng đầu, cực kỳ e lệ. Bây giờ chỉ còn có hai người, tình huống càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt đỏ tới mức muốn chảy máu. Tay cầm khay trà càng dùng sức, giống như muốn tìm chút cảm giác an toàn. Dương Khai dương mắt nhìn nàng, vừa vặn va chạm ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử như tiểu thú bị kinh hãi, cũng quyết dời ánh mắt đi, chân tay luống cuống. Dương Khai bật cười. Nữ tử này nếu không phải là ngụy trang, thì đó chính là tâm tư quá đơn thuần. Dương Khai cũng không nhìn ra vết tích ngụy trang. Nữ tử này có lẽ thật sự trời sinh khiếp đảm. Là Uyển Nhi sư muội có đúng không? Dương Khai ôn nhu hỏi, sợ nói to sẽ hù dọa nàng. Nữ tử cúi đầu nhẹ nhàng gật một cái rồi nhỏ giọng bổ sung. Đào Lăng Uyển. Đây là tên của nàng sao? Dương Khai hiểu rồi đứng lên nói. Làm phiền sư muội tìm một chỗ tĩnh thất cho ta. Đào Lăng Uyển có vẻ còn đang ngẩn người, không nghe thấy. Dương Khai nói lại lần nữa, nàng mới vội vàng hấp tấp đi ra. Sư huynh, mời đi theo ta. Dương Khai gật đầu, đi theo sau nàng, không nhanh không chậm, duy trì khoảng cách 10 bước. Trên người nữ nhân này tỏa ra thanh hương, bay vào trong mũi như tay nhỏ vô hình gãi gãi trong lòng. Rất nhanh, hai người tới trước một gian sương phòng. Đào Lăng Uyển vẫn cúi đầu đẩy cửa rồi nghiêng người. Sư huynh xem nơi này có hài lòng không? Dương Khai không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ là muốn chờ tin tức của Trần Tu, liền gật đầu. Làm phiền sư muội. Vào phòng. Trong phòng không lớn, bày biện cũng cực kỳ đơn giản. Tiện tay đóng cửa phòng, tìm một cây ghế mà ngồi. Hôm nay từ miệng của Trần Tu nghe được tin tức để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Từ linh công nhất mạch đã rời Âm Dương Động Thiên gần 100 năm trước, cũng không biết thi hành nhiệm vụ gì. Còn có Khúc Hoa Thường mấy năm trước tự dưng bế quan. Đây là bởi vì mình thất ước mà tức giận hay sao? Dương Khai tâm thần bất định. Tuy nói hắn là bởi vì ngộ nhập hỗn loạn tử vực mà chậm trễ, nhưng nói cho cùng đúng là vấn đề của chính hắn. Lúc đó nếu không phải hiếu kỳ đi theo cự thần linh, cũng sẽ không chạy đến hỗn loạn tử vực, rời Lan Gia trực tiếp về Lăng Tiêu Vực. Chờ một thời gian, lại từ Lăng Tiêu Vực khởi hành chạy đến Âm Dương Động Thiên. Thời gian là dư xài. Gặp lại Khúc Hoa Thường nên xin lỗi mới được, Dương Khai thầm nghĩ. Mà Khúc Hoa Thường cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần nói rõ ngọn nguồn với nàng, Dương Khai tin nàng có thể hiểu cho mình. Suy nghĩ lung tung một phen, Dương Khai nhíu mày, đứng dậy mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Sư muội, sao còn ở đây? Trong cảm giác của hắn, Đào Lăng Uyển một mực giữ bên ngoài cửa không có động đậy, ngay cả khay trà cũng một mực ôm vào trong ngực. Sư muội có chuyện gì không? Dương Khai lo lắng hỏi. Đào Lăng Uyển vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, sư tôn phân phó, để cho ta chiếu cố tốt sư huynh. Dương Khai bật cười. Không cần đâu, sư muội cứ đi đi, ta không có việc gì. Đào Lăng Uyển cúi đầu, tiếng như mũi kêu. Sư tôn phân phó. Dương Khai không biết nên nói cái gì cho phải, hơi nghĩ một lát. Như vậy đi, sư muội, người đi nghỉ ngơi trước. Nếu ta có chuyện sẽ gọi người. Đào Lăng Uyển không nói một lời, nhưng cũng không có động tác. Còn chưa hiểu hay sao? Dương Khai thật sự không biết Trần Tu dặn dò nàng cái gì, hay là bản thân tính cách nàng như vậy. Nhưng để nàng đứng bên ngoài như thế cũng không phải là chuyện hay. Người ta không phải là thị nữ tùy tiện sai xử, người ta cũng là luật phẩm khai thiên. Nếu để cho người Âm Dương Động Thiên nhìn thấy Đào Lăng Uyển đứng bên ngoài phòng mình, một bộ tùy thời chờ đợi phân phó, Dương Khai chẳng phải là muốn bị khai thiên cảnh của Âm Dương Động Thiên dùng nước bọt dìm chết hay sao? Chương 4810. Trong Lan Gia, hắn khắc sâu trải nghiệm nữ tử nhân khí cao, trong mắt các sư, trong mắt của các sư huynh đệ đồng môn có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Đào Lăng Uyển này mặc dù tính cách e lệ cực kỳ, nhưng vô luận thực lực hay là dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất. Ở trong Âm Dương Động Thiên nhất định là nhân khí không có thấp. Lại khuyên vài câu, Đào Lăng Uyển từ đầu tới cuối đều không đáp. Đối với Dương Khai thuyết phục chỉ là lắc đầu không ngừng. Dương Khai lập tức to đầu, căn bản không nghĩ tới Trần Tu đi xong lại ném cho mình một cái nan đề. Suy nghĩ, Dương Khai ra bên ngoài. Ta đi dạo đây, sư muội cứ tự nhiên. Nói rồi không đợi Đào Lăng Uyển có phản ứng, tự do rời đi. Đào Lăng Uyển không tự nhiên mà nhắm mắt theo sát hắn, duy trì khoảng cách không xa không gần, ước chừng vài chục trượng, như tiểu thị nữ tùy thời nghe. Tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Nếu để cho người Âm Dương Đồng Thiên nhìn thấy, muốn không hiểu lầm cũng là khó. Cho nên Dương Khai chỉ tùy tiện đi dạo một lúc, lại rất nhanh quay trở về phòng. Mắt thấy Đào Lăng Uyển lại ngoan ngoãn đứng, Dương Khai quyết định không quan tâm tới nàng. Đóng cửa phòng rồi bế quan tu hành. Hắn có thể cảm giác khoảng cách mình tấn thăng thất phẩm đã không còn xa. Trên thực tế sau khi quay về từ phá toái thiên, nếu không phải còn băn khoăn ước hẹn 100 năm cùng Khúc Hoa Thường, hắn nên bế quan trùng kích thất phẩm. Chỉ là cân nhắc đến trùng kích thất phẩm không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhìn bà chủ là biết. Nàng đã bế quan 100-200 năm nhưng vẫn không thể thành công tấn thăng, cho nên hắn luôn chờ đợi, chờ xử lý xong chuyện bên này rồi mới đi trùng kích thất phẩm. Những năm gần đây hắn mặc dù không tu hành, nhưng bởi vì tiểu càn khôn đặc thù, nội tình cũng không giờ khắc nào không tăng trưởng. nhất là bây giờ được trợ lực từ hư ý tu hành Đại Hoang Kinh. Tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn của hắn đã gấp 4 lần với ngoại giới, tốc độ tăng trưởng càng nhanh hơn không ít. Dương Khai cũng tốn không ít tinh lực đi bồi dưỡng huyền âm trúc. Bồi dưỡng huyền âm trúc chính là cần tiêu hao nội tình tiểu càn khôn. Nếu không, Dương Khai đoán chắc mình sớm đã sờ đến bậc cửa của thất phẩm rồi. Liên tiếp nửa tháng trần tu không có tin tức, Dương Khai không khỏi khả nghi mọc thành bụi. Trần tu rời đi, nói là tham thính tin tức. Nhưng mà thời gian dài như vậy, vô luận ra sao cũng nên có thu hoạch. Dù sao hắn cũng là nội môn trưởng lão của Âm Dương Động Thiên. Mà Khúc Hoa Thường bế quan đâu phải việc cơ mật. Chỉ cần dò thăm nơi nàng bế quan là được rồi, cũng không phải việc gì khó. Cho nên trần tu lâu không có lộ diện, ẩn ẩn để cho Dương Khai cảm thấy bất an. Một ngày này, Dương Khai đang tu hành, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng ươm. Thanh âm kia có vẻ hơi kềm chế gấp rút, cực kỳ kỳ quái. Dương Khai nhíu mày. Đào Lăng Uyển vẫn luôn đứng bên ngoài, phát ra thanh âm này không thể nghi ngờ. Chính là nữ tử có tính cách nhát gan này. Nửa tháng này, nàng không có chút động tĩnh, giống như đầu gỗ. Kỳ thật, Dương Khai cũng hơi băn khoăn. Chỉ là trước đó thuyết phục, nhưng nàng không có quan tâm, đành mặc kệ nàng. Lúc này nữ nhân này giống như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Dương Khai nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại không nghe được gì. Đang muốn thử cảm giác một hai, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng vang trầm, như thể có cái gì ngã xuống đất. Vội vàng đứng dậy hai ba bước đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra, nhìn xuống. Chỉ gặp Đào Lăng Uyển co quắp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Một cổ hàn khí nồng đậm tràn ra từ trong thân thể nàng, khiến vách tường và sàn nhà xung quanh đóng thành băng xương. Không chỉ vậy, lực lượng trong cơ thể nàng cũng cực kỳ không ổn định. Tẩu hỏa nhập ma. Dương Khai kinh hãi. Không hiểu rõ nữ nhân này tại sao lại bất chợt tẩu hỏa nhập ma. Những ngày này nàng vẫn luôn đứng bên ngoài. Dương Khai cũng không có cảm giác được nàng có vết tích tu hành. Căn bản không nên tẩu hỏa nhập ma. Mà bây giờ nàng đã là lục phẩm khai thiên, thực lực cường đại. Sao lại gặp phải loại chuyện này? Chẳng lẽ là trước kia lúc tu hành có tai họa ngầm sao? Không kịp nghĩ nhiều, Dương Khai vội vàng xoay người ôm lấy nàng. Bàn tay hắn lập tức lạnh buốt, như ôm lấy một khối băng cứng tuyên cổ bất hóa. Vậy mà thân thể kia vẫn kiều nhuyễn cực kỳ mâu thuẫn. Dường như cảm nhận được nhiệt độ, Đào Lăng Uyển ngày bình thường e lệ nhát gan. Lúc này vô ý thức rút vào trong ngực của Dương Khai. Phản phất muốn toàn bộ cơ thể đều dung nhập vào trong đó, chỉ vì tìm kiếm chút cảm giác ấm áp. Dương Khai bị nàng làm cho không được tự nhiên, vội vàng đến bên giường, muốn buông nàng xuống. Đã bị hai tay nàng vòng lấy cổ như bạch tuộc dán sát vào người, làm sao cũng không có buông ra nổi. Đào sư muội, Đào sư muội. Dương Khai vội vàng hô vài tiếng, cũng không biết Đào Lăng Uyển có nghe thấy hay không. Mở mắt ra nhìn hắn, trong đôi mắt kia chỉ có đầy xuân tình lưu động. Dương Khai thật sự quá quen thuộc đối với ánh mắt này. Đây là ánh mắt muốn ăn người. Yêu nữ phiến khinh la, mị ma ngọc như mộng, thường xuyên sẽ triển lộ phong tình như này trước mặt hắn. Tình hình không có ổn rồi. Dương Khai không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nói một tiếng, đắc tội rồi. Lòng bàn tay dán vào trên trán của Đào Lăng Uyển, thôi động lực lượng. Muốn giúp nàng bình định lực lượng trong người. Đây cũng là cách làm bình thường nhất. Trừ cái đó ra, Dương Khai không nghĩ ra những biện pháp nào khác. Huống chi, hắn cũng hoàn toàn không biết Đào Lăng Uyển tu hành công pháp gì. Căn bản không có cách nào đúng bệnh hút thuốc. Hắn làm như vậy, cũng chỉ là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh thôi. Coi dáng vẻ của Đào Lăng Uyển dường như không hề hoàn toàn mất lý trí. Bản thân nàng hẳn là cũng đang cố gắng đối kháng nguy cơ đang xảy ra. Ngoài ý liệu, hiệu quả vậy mà không có tệ. Dương Khai cảm giác lực lượng tiểu càn khôn lại hoàn mỹ, bị Đào Lăng Uyển tiếp nhận, thật giống như căn bản không có xung đột. Chuyện này khiến cho hắn rất là kinh ngạc. Phải biết, đạo của mỗi khai thiên cảnh đều không giống nhau. Lực lượng tiểu càn khôn cũng tự có khác nhau. Hai người tu hành công pháp khác biệt, hai bên không có liên quan. Theo đạo lý mà nói, lực lượng tiểu càn khôn coi như không phát sinh xung đột, cũng không có khả năng hoàn mỹ dung hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác, chuyện cứ như vậy phát sinh. Tiểu càn khôn của Đào Lăng Uyển tiếp tục nạp lực lượng của Dương Khai, không có nửa điểm bài xích. Mà theo thời gian trôi qua, thân thể run run dần dần bình ổn, ngay cả nhiệt độ của cơ thể cũng khôi phục. Đến tầm nửa ngày sau, Dương Khai mới thu tay. Lúc này, Đào Lăng Uyển an vị ngay trước mặt hắn, hô hấp đều đặn, sắc mặt hơi đỏ, lông mi thật dài lay động. Ý thức của nàng chắc chắn đã thanh tỉnh, mặt nàng đang đỏ bừng. Vừa rồi là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà làm ra chuyện khác người. Người dễ e thẹn như nàng làm sao dám mở mắt. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Dương Khai đang quan sát mình, cho nên thân thể lại run, sắc mặt dần dần trở nên đỏ như máu. Dương Khai cân nhắc rồi mở miệng nói. Sư muội, nếu cảm thấy chỗ nào không ổn, cứ mở lời. Nếu hết thảy như thường, không cần nhiều lời. Đào Lăng Uyển không nói một lời, Dương Khai sáng tỏ gật đầu. Vậy sư muội lại ở chỗ này nghỉ ngơi, ta qua sát vách, nếu đang có chuyện kịp thời gọi ta. Chợt Dương Khai còn chưa kịp nhấc chân, bỗng nhiên hai cổ khí tức cường đại từ rất xa lao tới. Dương Khai lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, bởi vì hai người này hắn đã biết, một người là Trần Tu lâu không có lộ diện, một người khác là Dư Hương Điệp. Dương Khai cũng không nghĩ tới Dư Hương Điệp vậy mà ở trong Âm Dương Động Thiên. Hắn còn tưởng rằng nàng đang trong tinh giới. Đang lúc nghĩ vậy, bên tai truyền đến tiếng của Trần Tu. Dư sư muội, ngươi làm gì? Sao một câu chào hỏi cũng không nói, đã chạy tới đây? Sớm nói cho ta biết, sư huynh cũng tốt, tận tình địa chủ hữu nghị. Dư Hương Điệp hừ lạnh một tiếng. Ngươi đang đánh mưa ma chút quỷ gì? Coi là ta không biết sao? Dương Khai đâu rồi? Cút ra đây! Đang đầy bụng mừng rỡ, Dương Khai nghe nhìn không được co rụt cổ. Không biết mình đã đắc tội vị Dư sư thúc này từ khi nào. Cũng không dám lãnh đạm, Trần Tu này giống như không quá đáng tin. An bài cho mình một nữ đệ tử lục phẩm phụng dưỡng mình đã không nói. Tìm hiểu tin tức nửa tháng cũng không ra sao. Dư Hương Điệp đã tới, Dương Khai vô luận ra sao cũng phải gặp một lần. Không cho hắn cơ hội mở miệng đáp, Dư Hương Điệp đã tràn thần niệm cường đại vào. Trong nháy mắt tìm được Dương Khai, chớp mắt sau, một bóng người hiện lên, đi vào trước cửa phòng. Dư sư thúc. Dương Khai không mình hành lễ. Trong tinh giới, hắn là đại đế khống chế tinh giới, có tư cách bình khởi bình tọa cùng ngoại vụ sứ của các đại động thiên phúc địa. Nhưng ở chỗ này, hắn chỉ là một vãn bối. Dư Hương Điệp gật đầu, ánh mắt quét qua, thấy Đào Lăng Uyển khoanh chân ngồi trên giường, ngay lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi, các ngươi đã làm gì? Dương Khai lúng túng muốn chết, vội vàng giải thích. Dư sư thúc hiểu nhầm rồi, vừa rồi Đào sư muội giống như tẩu hỏa nhập ma, ta tiện tay giúp nàng, không nghĩ tới còn thật sự hiệu quả, cũng không làm gì khác. Dư Hương Điệp nghe liền cứng đờ mặt, thật lâu sau ung dung thở dài. Tác nghiệp a, thấy nàng nói vậy, giống như mình phạm phải sai lầm lớn. Dương Khai không khỏi lột bột. Sư thúc nói gì? Ta cùng Đào sư muội thật không có gì mà. Cùng lúc này Trần Tu cũng chạy tới, đứng ngoài cửa. Dương mắt nhìn rồi mỉm cười. Dư Hương Điệp quay đầu nhìn hắn hầm hầm. Lần này ngươi hài lòng chưa? Trần Tu lắc đầu. Sư muội nói gì ta không có hiểu. Dư Hương Điệp một cước đạp tới. Trần Tu lại sớm có phòng bị, nhẹ nhàng né tránh. Sư muội sao vậy chứ? Trần Tu nét mặt kinh ngạc. Dư Hương Điệp nghiến răng nghiến lợi. Hèn hạ vô sĩ. Nói rồi không tiếp tục để ý Trần Tu, quay đầu hung hăng trừng mắt Dương Khai. Đi theo ta. Chương 4811. Theo Dư Hương Điệp rời đi, Trần Tu cũng không kỹ cản, chỉ là cười nhìn Dương Khai, nụ cười thâm ý sâu sắc. Dương Khai cũng không biết vì sao Dư Hương Điệp lửa giận ngút trời, nhất thời không dám hỏi, yên lặng đi theo sau nàng. Nửa canh giờ sau, hai người tiến vào một tòa linh phong. Dương Khai phát hiện cảnh sắc xung quanh rất là quen, quan sát một lát mới biết mình đã từng đến bên này rồi. cạnh linh phong của Từ Linh Công, Dư Hương Điệp có vẻ là láng giềng. Trên linh phong có không ít đệ tử, cũng đều là đệ tử của Dư Hương Điệp. Nàng là nội môn trưởng lão của Âm Dương Động Thiên, tự có tư cách thu đồ đệ. Thấy Dư Hương Điệp trở về, tất cả đều cung kính hành lễ, càng cảm thấy rất hiếu kỳ đối với Dương Khai. Dư Hương Điệp nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi qua, bày đủ phái đoàn nhất phong chi chủ. Các đệ tử đều im lặng như ve sầu mùa đông. Dư Hương Điệp tính tình rất là ôn hòa, ngày thường cũng sẽ không có kiêu ngạo như vậy. Mặc kệ đệ tử nào vấn an, nàng đều sẽ ứng lại một tiếng. Lần này không biết gặp chuyện gì, nét mặt băng xương, để cho bọn hắn trong lòng ưu tư. Rất nhanh, hai người đến trong một tẩm cung. Dư Hương Điệp quay người nói. Người ở đây trước vài ngày, ta đi tìm hiểu tin tức. Dương Khai gật đầu. Dư Hương Điệp trợn mắt nhìn hắn rồi quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước lại quay đầu dặn dò. Bất luận kẻ nào tới, ngươi cũng không cần gặp, ngoại trừ ta. Đây rốt cuộc là sao? Dương Khai một đầu toàn là sương mù. Lần này đến Âm Dương Động Thiên thật chẳng giống như hắn dự đoán. Đầu tiên là ngay cả Từ Công Khúc Hoa Thường đều không có gặp. Là bị Trần Tu mang đến hắn bên kia nửa tháng. Ngay sau đó Dư Hương Điệp chợt xông tới, không biết tại sao tức giận, rối tinh rối mù. Nếu có gì bất thường, hắn cũng chỉ là giúp Đào Lăng Uyển lúc nàng tẩu hỏa nhập ma thôi. Đây không phải là đại sự, lúc ấy hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dương Khai hoài nghi, Dư Hương Điệp có phải hiểu nhầm hay không, nhưng mình đã giải thích với nàng rồi mà. Trần Tu nói muốn đi tìm hiểu tin tức, liên tiếp nửa tháng không có lộ bóng dáng. Lần này Dư Hương Điệp cũng muốn đi tìm hiểu tin tức. Dương Khai không biết nàng muốn tìm hiểu cái gì. Nhưng người ta đang tức giận, Dương Khai cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng đồng ý. Liên tiếp ba ngày sau, Dư Hương Điệp không hề xuất hiện. Đến ngày thứ tư, nàng mới xuất hiện. Dư sự thúc, Dương Khai cung kính hành lễ. Dư Hương Điệp ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trong mắt có vẻ đau lòng nhức óc. Cũng có như vậy một chút, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Hồi lâu sau, nàng thở dài, đưa tay nói. Ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Khai gật đầu, chờ nàng ngồi, mình mới ngồi một bên. Chờ chỉ thị của nàng. Lại là một trận trầm mặc. Đang lúc Dương Khai không kiên nhẫn nổi, Dư Hương Điệp bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người cảm thấy Uyển Nhi ra sao? Uyển Nhi? Dương Khai nghi ngờ nhìn nàng, đột nhiên kịp phản ứng. Sư thúc nói là Đào Lăng Uyển sư muội sao? Đào sư muội ngây thơ rực rỡ, người rất tốt, chính là có vẻ hơi nghe không hiểu lời. Dư Hương Điệp lườm hắn. Ai bảo ngươi bình luận tính tình của người ta? Vậy sư thúc muốn ta nói cái gì? Ngươi thích nha đầu này không? Ta cùng Đào sư muội mới gặp nhau vài lần, cũng không nói được mấy câu, nào có chuyện thích hay là không. Mà lại sư thúc ngươi cũng biết, lần này ta... Không cho hắn nói xong, Dư Hương Điệp xen vào. Thế nhưng mà Uyển Nhi thích ngươi. Dương Khai trợn mắt há mồm. Sư thúc, đùa sao? Dư Hương Điệp nghiêm túc nhìn hắn. Mà đã đến loại trình độ, đến chết cũng không có đổi kìa. Dương Khai càng cảm thấy nàng đang đùa rồi. Chính như lời hắn nói, hắn cùng Đào Lăng Uyển gặp nhau chỉ mới vài lần, nói vài câu. Nói cái gì mà có thích hay là không? Còn nữa, coi như Đào Lăng Uyển thật bởi vì ra đời không có sâu, bởi vì được cứu mà có hảo cảm với hắn, nhưng mà không có khả năng có trình độ đến chết cũng không có đổi. Không có thời gian dài tương bồi làm bạn, không cùng trải qua thời gian sống chết có nhau, nào có tới mức đến chết cũng không có đổi. Dư Hương Điệp lại không giống như đang đùa. Chỉ thở dài một tiếng rồi lo lắng nói. Đệ tử Âm Dương Động Thiên ta tu hành có phân ra hai đại phái, một là vô tình đạo, một là hữu tình đạo. Nhưng phe phái tuy có khác, cuối cùng là trăm sông đổ về một bể. Dương Khai không biết sao nàng bỗng nhiên đổi đề tài, vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Vô tình đạo, hữu tình đạo, hắn từng nghe Khúc Hoa Thường nhắc qua. Khúc Hoa Thường tu hành chính là vô tình đạo. Từng nhập tình, diệt tình trên người của Dương Khai, sau đó tấn thăng khai thiên. Huyền diệu trong đó Dương Khai không có hiểu. Về phần hữu tình đạo, Dương Khai càng không hiểu. Nhà đầu Uyển Nhi, tu hữu tình đạo. Người tiếp xúc với nàng, hẳn là có thể cảm giác tính cách của nàng cực kỳ khiếp đảm, dễ thẹn thùng. Dương Khai gật đầu. Đó không phải là ngụy trang. Đại bộ phận là bởi vì công pháp ảnh hưởng. Một phần nhỏ là tính cách bản thân nàng. Mà lại bởi vì công pháp nàng tu hành, kinh nghiệm sống của nàng cũng xác thực chưa nhiều. Tinh khiết giống như một tờ giấy trắng. Đây thật là khó có. Đạo Lăng Uyển là lục phẩm khai thiên, có thể có tu vi như vậy, thời gian tu hành tuyệt đối không ít, lại vẫn có thể duy trì loại tính cách kia. Cũng chỉ có Động Thiên Phúc Địa mới có vốn liếng bồi dưỡng đệ tử như vậy. Khai thiên cảnh tông môn bình thường, nào có ai không phải kinh lịch thiên tân vạn khổ, nào có ai chưa từng trải qua gió sương, trên bờ vai đè ép gánh nặng chấn hưng tông môn, nào có tư cách đi ngây thơ rực rỡ. Mà bây giờ, Dư Hương Điệp ánh mắt bén nhọn nhìn vào Dương Khai. Trên tờ giấy trắng kia đã lưu lại lạc ấn của ngươi rồi. Dương Khai cảm thấy oan uổng. Dư sư thúc, ta với đạo sư muội thật sự không có gì mà. Lần trước chẳng qua bởi vì nàng tẩu hỏa nhập ma, ta giúp nàng một tay. Không tin, ngươi có thể đi hỏi nàng. Dư Hương Điệp chậm rãi lắc đầu. Ta biết là ngươi nói thật. Hai người các ngươi xác thực không có gì. Nhưng xấu chính là chỗ ngươi giúp nàng. Sư thúc có ý là ta không nên giúp nàng. Chẳng lẽ muốn ta thấy chết mà không cứu? Không chết được. Coi như ngươi không giúp nàng, chính nàng cũng có thể vượt qua. Mà loại chuyện này nàng đã không phải lần đầu gặp. Năm xưa ta cũng là vậy. Dương Khai nghe mà trợn mắt há mồm, lát sau mới nói. Còn xin sư thúc giải nghi hoặc. Thái độ của hắn không thể nghi ngờ, để cho Dư Hương Điệp rất là hài lòng, cân nhắc nói. Khúc nhà đầu tu hành vô tình đạo, người hẳn là nghe nàng nói rồi. Chỉ có nhập tình diệt tình mới có thể tấn thăng khai thiên. Dương Khai gật đầu. Về phần hữu tình đạo, người tu hành đạo này tấn thăng khai thiên không ảnh hưởng nhiều. Có ảnh hưởng chính là lúc tấn thăng thất phẩm khai thiên. Người tu hữu tình đạo cần tại thời điểm lục phẩm khai thiên tìm được người trúng ý, được một sợi âm khí hoặc dương khí của ý trung nhân. Đến lúc đó âm dương hợp thái, chứng được viên mãn, từ đó đột phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng thất phẩm. Trước đó, người tu hành hữu tình đạo thực lực càng cao, tài họa ngầm càng lớn. Người cũng biết đạo lý cô âm không sinh, cô dương không trường. Tai họa ngầm này giấu trong người, thỉnh thoảng sẽ bạo phát ra. Là tẩu hỏa nhập ma. Dương Khai tỉnh ngộ. Dư Hương Điệp gật đầu. Chính là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma này lại khác bình thường. Nhìn từ bề ngoài giống nhau như đúc. Nhưng cho dù không có ngoại lực quấy nhiễu, chỉ cần ý chí đủ kiên định, nếm chút khổ sở cũng đều có thể gắng gượng vượt qua. Uyển Nhi đã không phải là lần đầu tẩu hỏa nhập ma, nhưng trước đây không có người nào giúp nàng. Dương Khai há to miệng, lúng túng. Ta đâu có biết. Nàng bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma. Ta chỉ là tiện tay thử một lần thôi. Dương Khai nói. Dư Hương Điệp thở dài. Việc này không trách được ngươi. Bất kỳ người lương tri nhìn thấy tình huống kia đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng chuyện xấu chính là ở chỗ đó. Người giúp nàng có cảm thấy chuyện gì rất kỳ quái hay là không? Dương Khai gật đầu. Lực lượng của ta rất hoàn mỹ, dung hợp với lực lượng của đào sư muội. Đây chính là chỗ đặc thù của hữu tình đạo, có thể hoàn mỹ tiếp nhận phần lực lượng khác giới đầu tiên, từ đó làm bạn cả đời. Dương Khai ngơ ngác. Sư thúc không phải nói, người tu hành hữu tình đạo cần tìm một ý trung nhân. Dư Hương Điệp đáp. Ý trung nhân này có hai loại phương thức lựa chọn. Một loại lựa chọn trên tâm ý. Nếu như Uyển Nhi thích ai, dĩ nhiên đó là lựa chọn của nàng. Còn một loại khác, chính là lực lượng dung hợp, mà loại lựa chọn này càng thêm bá đạo, càng thêm khó mà ngăn. Tâm ý có thể cải biến, lực lượng dung hợp trong người lại đi theo cả đời. Rất nhiều đệ tử tu hành hữu tình đạo, lúc tẩu hỏa nhập ma không chịu nổi loại đau khổ này, đều sẽ lựa chọn dùng loại phương thức này để tìm một nửa khác. Dương Khai lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Sự thúc ký là, vậy đào sư muội ta... Dư Hương Điệp ngưng trọng gật đầu. Không phải ngươi là không thể. Chính như ta nói, Trên tờ giấy trắng kia đã lưu lại lạc ấn của ngươi rồi. Ngoại trừ ngươi ra, không thể nào là người khác. Cái này không được đâu. Dương Khai vội vàng khoát tay. Sư thúc cũng biết, lần này ta đến Âm Dương Đồng Thiên vì cái gì? Giúp đạo sư muội là tình thế bắt buộc. Huống chi ta cùng nàng đều hoàn toàn không biết gì về nhau. Sao có thể làm như vậy? Việc này sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dư Hương Điệp chậm rãi lắc đầu. Uyển Nhi mặc dù không phải đệ tử hạch tâm, nhưng cũng là đệ tử vô cùng có hy vọng tấn thăng thất phẩm. Không có người giúp, đời này võ đạo của nàng ta sẽ kết thúc tại lục phẩm đỉnh phong. Chương 4812. Giúp người còn xảy ra vấn đề, Dương Khai cũng không nghĩ chuyện sẽ phát triển thành như này. Những công pháp này thật cổ quái, kỳ lạ vô cùng. Nếu thật như Dư Hương Điệp nói, trong tiểu càn khôn của Đào Lăng Uyển đã dung nhập lực lượng của hắn. Vậy trừ hắn ra, nàng không thể nạp thêm dương khí từ nam tử khác. Kể từ đó không có Dương Khai tương trợ, đời này nàng đều sẽ vô duyên với thất phẩm. Đây không phải chuyện Âm Dương Động Thiên muốn thấy. Thất phẩm khai thiên đối với bất luận một nhà động thiên phúc địa nào đều là nhân tài hiếm có. Đào Lăng Uyển vô cùng có hy vọng tấn thăng thất phẩm. Nếu tiền đồ bị hủy trên tay của Dương Khai, Âm Dương Động Thiên há sẽ đồng ý. Dương Khai đầu óc hỗn loạn, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Mặc dù lần đầu quen biết cũng không nói được mấy câu, nhưng nếu bởi vì mình mà tiền đồ của người ta bị hủy, trong lòng cũng rất là băn khoăn. Nhưng nói hắn phối hợp tương trợ, Dương Khai cũng không làm được. Hắn là vì Khúc Hoa Thường mà tới, bây giờ không gặp được Khúc Hoa Thường, lại đi dây dưa không rõ cùng nữ nhân khác. Đây coi là gì? Trần Tu. Dương Khai thốt ra hai chữ. Trước đó hắn còn mơ hồ. Bây giờ sau khi Dư Hương Điệp giải thích nhiều, hắn nhận ra. Đây là do Trần Tu. Đào Lăng Uyển là đệ tử của hắn. Hắn không có khả năng không biết việc tu hành của nàng. Có khả năng ngay cả thời gian Đào Lăng Uyển tẩu hỏa nhập ma cũng bấm đốt ngón tay, tính toán tốt. Cho nên mới khăng khăng để cho đệ tử này tùy thân phụng dưỡng Dương Khai. Vì vậy mà hắn mới liên tiếp nửa tháng không có lộ diện. Hắn biết, một khi Đào Lăng Uyển tẩu hỏa nhập ma trước mặt của Dương Khai, Dương Khai tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà một khi quản việc này sẽ không còn biện pháp buông tay. Khả năng đây không phải là sách lược đã lâu. Dù sao Trần Tu cũng không biết Dương Khai khi nào sẽ đến Âm Dương Động Thiên. Có thể là lâm thời nảy sinh lòng tham. Dư Hương Điệp há hốc miệng, rốt cuộc vẫn thở dài. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Vì sao lại vậy? Dương Khai nhíu mày. Bất kể nói ra sao, Đào Lăng Uyển cũng là một vị lục phẩm khai thiên. Bản thân lực lượng cường đại, dung nhan dáng người đều là xuất chúng cực kỳ. Mỹ nhân như vậy nếu kết làm cành với Dương Khai, người bên ngoài kiểu gì cũng thấy Dương Khai chiếm hời trèo cành cây cao. Nhưng Dương Khai thật sự không có nghĩ ra Trần Tu làm vậy là vì cái gì. Hắn cũng không phải không biết mình với Khúc Hoa Thường có hôn ước. Thân phận đại đế tinh giới, hư không địa chi chủ, hẳn không tới mức để cho hắn hy sinh một đệ tử thân truyền. Vì Khúc nha đầu, Dư Hương Điệp nói. Bắt đầu nói từ đâu? Dương Khai nghi hoặc càng đậm hơn. Hơn trăm năm trước, người đứng đầu tại đại hội luận đạo, Khúc nha đầu có hôn ước tại thân. Theo đạo lý mà nói, mấy năm trước, người nên đến Âm Dương Động Thiên. Dương Khai gật đầu. Vẫn là vậy, nhưng bởi vì gặp một số việc mà chậm trễ. Hỗn loạn tử vực sao? Sự thúc biết ư? Vị thái thượng trông coi hỗn loạn tử vực là người La Sinh Động Thiên. Hắn thấy người theo cự thần linh tiến vào hỗn loạn tử vực, cho nên tìm hiểu thân phận người. Bởi vậy các đại động thiên phúc địa đều biết người tiến vào hỗn loạn tử vực. Dương Khai gật đầu. Vô luận là cự thần linh hay là có người tiến vào hỗn loạn tử vực, đều không phải là việc nhỏ. Thái thượng kia thấy tự nhiên là thông báo, giữa các đại động thiên phúc địa đều có thủ đoạn liên lạc cùng nhau. Việc Dương Khai theo cự thần linh xông vào hỗn loạn tử vực, tự nhiên không phải là bí mật. Hỗn loạn tử vực hung hiểm ra sao? Chính là bát phẩm thái thượng, cũng chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi bên ngoài, căn bản không thể nào xâm nhập trong đó quá sâu. Chuyện đó người đi mấy chục năm bặt vô âm tín, người cảm thấy ngoại nhân sẽ nghĩ như nào? Dư Hương Điệp nhìn hắn, Dương Khai rất nhanh cho ra đáp án. Nghĩ rằng ta đã gặp bất hạnh. Dư Hương Điệp gật đầu. Đúng như vậy. Trên thực tế ta mới trở về đây không bao lâu. Trước đó nghe nói người tiến vào hỗn loạn tử vực, ta cũng giật nảy mình. Cảm thấy người sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Nhưng hỏi thăm Đại Tổng quản Lăng Tiêu Cung, nàng lại chắc chắn nói rằng người nhất định bình an vô sự. Nếu lần này không tận mắt thấy người, ta cũng sẽ không tin. Lúc ấy, thái độ tự tin của Hoa Thanh Ti khiến cho Dư Hương Điệp trăm mối vẫn không có cách giải. Tiến vào hỗn loạn tử vực đâu thể nào còn mạng. Nhưng Hoa Thanh Ti là làm cho nàng yên tâm, nói tôn chủ nhất định không xảy ra chuyện gì. Về phần khi nào quay về, nàng ta không biết. Dư Hương Điệp không tiếp tục hỏi nhiều. Nếu Hoa Thanh Ti đã nói như vậy, nàng lựa chọn tin. Đến khi trở về thật sự gặp được Dương Khai. Dư Hương Điệp không rõ ngọn nguồn. Dương Khai lại biết Hoa Thanh Ti tại sao lại chắc chắn như vậy. Bởi vì trên người hắn có trung nghĩa phổ. Trên trung nghĩa phổ có 9 tính danh. Sinh tử của 9 người gắn chặt với hắn. Nếu hắn gặp bất trắc, bọn người Mao Triết tất nhiên sẽ ngay lập tức chết oan chết uổng. Mà bọn người Mao Triết còn sống rất tốt. Vậy nói rõ Dương Khai không làm sao. Nhưng người khác sẽ không thấy như vậy. Ngay cả tất cả động thiên phúc địa đều suy đoán người đã chết. Lại thêm trăm năm ước hẹn đến kỳ hạn mà ngươi còn không xuất hiện. Suy đoán này liền được chứng thực. Dư Khai lo lắng. Chuyện Khúc Sư Tỷ bế quan là quan hệ việc này sao? Đúng như vậy. Nếu như ngươi còn sống đúng hẹn mà tới, âm dương động thiên đương nhiên sẽ không bội ước. Ngươi mãi mãi cũng là cô gia âm dương động thiên. Nhưng nếu xác định người đã chết, hôn ước kia tự nhiên cũng hết hiệu lực. Nhưng Khúc nhà đầu dù sao cũng là đệ tử Hạch Tâm, tiền đồ tương lai sáng lạn. Công pháp âm dương động thiên ta lại có chỗ đặc thù, cho nên tông môn quyết định mau chóng tìm một người bạn lữ khác cho Khúc nhà đầu. Dương Khai híp mắt. Khúc Sư Tỷ nghĩ sao? Dư Hương Điệp lắc đầu. Nàng tự nhiên là không nghe theo. Chính là bởi vì chuyện này, nàng mới lựa chọn bế quan, muốn mắt không thấy, tâm không phiền, đồng thời cũng đang chờ ngươi. Dương Khai im lặng không nói, cảm thấy mình đã phụ Khúc Hoa Thường, phụ sự tín nhiệm của nàng. Nếu hắn có thể đến sớm, những chuyện phiền toái này đã không xảy ra. Khúc nha đầu, mặc dù có kiên trì, nhưng đã là đệ tử Hạch Tâm, chuyện của nàng chính là chuyện của tông môn. Nếu như từ mọi rợ vẫn còn, có lẽ còn có thể nói thượng thoại. Nhưng mà từ mọi rợ đã đi, Khúc nhà đầu lẻ loi hiu quạnh. Ta lại ở tinh giới xa xôi, trong tông không có người nào giúp nàng nói chuyện. Nàng có thể lựa chọn bế quan tránh né, đã là cố gắng lớn nhất rồi. Vậy quý tông, lựa chọn người nào làm bạn lữ của Khúc Sư Tỷ? Khúc nhà đầu là đệ tử Hạch Tâm. Ngày sau có hy vọng tấn thăng bát phẩm khai thiên, trở thành thái thượng. Trong tông, người có thể xứng với nàng không nhiều. Đầu tiên là phải tư chất xấp xỉ nhau, thứ yếu là bối phận, cuối cùng có một nhân tuyển, đó chính là đệ tử Trần Tu. Sư đệ của Đào Lăng Uyển, tên là Phùng Thừa Tự. Lúc trước, hắn cũng là thẳng tấn lục phẩm. Mặc dù lớn hơn Khúc Nha Đầu không ít tuổi, nhưng trên bối phận hai người cùng cấp. Kỳ thật, ban đầu trong tông cố ý để cho Khúc Nha Đầu cùng Phùng Thừa Tự kết làm cạnh. Chỉ bởi vì Khúc Nha Đầu phạm vào cấm kỵ mới có chuyện tổ chức đại hội luận đạo. Dương Khai cau mày, mơ hồ nói. Vậy tại sao Trần Tu lại thiết kế để cho ta trợ Đào sư muội hóa giải tẩu hỏa nhập ma? Chuyện này đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Đối với Đào sư muội càng không phải là chuyện gì tốt. Người vừa mới gặp nhau chỉ vì một việc nhỏ mà phải buộc chặt cả đời, tự nhiên không phải là chuyện tốt. Đại khái bản thân Đào Lăng Uyển cũng không nguyện ý, chỉ là phụng sư mệnh. Việc này đối với bản thân hắn có lẽ không có chỗ tốt, nhưng có thể hoàn mỹ, hóa giải cục diện khó xử của âm dương đồng thiên. Mặc dù ta không quá đồng ý cách làm của hắn, nhưng không thể phủ nhận, hắn làm vậy là vì lợi ích của tông môn. Hy vọng ngươi cũng có thể hiểu. bản thân hắn đối với ngươi cũng là không có ý. Dương Khai gật đầu. Dư Hương Điệp tiếp tục nói. Cho là người chết rồi. Trong tông vì khúc nha đầu mà tìm một bạn lữ. Nhưng người lại còn sống tới đây. Âm Dương Đồng Thiên chẳng phải trở thành thất tín, hai mặt hay sao? Hiện tại đây chính là cục diện khó xử trong tông môn. Dương Khai có vẻ hơi đồng tình, thuận mạch suy nghĩ nói tiếp. Cho nên Trần Tu nghĩ đến một biện pháp hóa giải cục diện này, chính là muốn ta kết làm bạn lữ cùng đệ tử hắn để làm bồi thường. Có lẽ hắn sẽ còn muốn ta chủ động từ bỏ hôn ước. Kể từ đó Âm Dương Đồng Thiên có thể bứt khỏi chuyện này, ngoại nhân không thể chỉ trích. Dư Hương Điệp gật đầu. Không sai, tính toán của hắn là vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, nhà đầu Uyển Nhi này không kém. So với khúc nhà đầu thì chỉ là tư chất có hơi khiếm khuyết. Nếu có thể để cho người hài lòng cũng coi là tất cả đều vui. Nhưng người cũng không nên cảm thấy Trần Tu hy sinh một đệ tử thân truyền tùy tiện đâu. Nếu không phải những năm này người biểu hiện quá mức kinh diễm, hắn làm sao lại cam lòng tặng Uyển Nhi cho người. Năm xưa Uyển Nhi thẳng tấn ngũ phẩm, những năm này tu hành cũng là xuôi gió xuôi nước, không có bất ngờ xảy ra. Trong mấy trăm năm có thể tấn thẳng thất phẩm, người cũng là thẳng tấn ngũ phẩm, đối với người khác xem ra là môn đăng hộ đối. Còn nếu là khúc nha đầu, người khác sẽ cảm thấy người trèo cao. Dương Khai trầm mặt không nói, thật lâu sau mới thở dài. Chuyện này, hy sinh lớn nhất là Đào sư muội. Dư Hương Điệp nói. Lúc nàng phụng sư mệnh đi theo ngươi, hẳn là đã nghĩ tới điểm này. Nàng mặc dù đơn thuần nhưng không ngốc. Đồ đần cũng không thể nào tu hành đến trình độ như nàng. Nếu nàng không bài xích, vậy nói rõ ràng cũng có ý với ngươi. Dương Khai lắc đầu. So với làm bạn cả đời là hai chuyện khác nhau. Bây giờ Âm Dương Đồng Thiên đối mặt cục diện khó xử, ngươi cũng giống vậy. Cho nên ta phải nghiêm túc hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể tiếp nhận Đào Lăng Uyển mà từ bỏ khúc hoa thường hay không? Nếu có thể, đó chính là tất cả đều vui. Tất cả đều vui. Dương Khai cười nhạo. Chưa hẳn, khúc sư tỷ nghĩ thế nào, Đào sư muội lại là như nào, ý nghĩ của ta lại như nào. Những thứ này chưa ai từng hỏi, vui vẻ chỉ có một mình Âm Dương Đồng Thiên mà thôi. Chương 4813. Dư Hương Điệp nhẹ nhàng thở ra. Vậy là được rồi. Lời vừa rồi là ta được tông môn nhờ vả, thông lệ hỏi thăm. Nếu người đã nghĩ như vậy, đó chính là đáp án. Ta cũng sẽ báo lại. Thế nhưng ta cũng thấy, khúc nha đầu từ nhỏ tới lớn không phải tùy tiện ai đều có thể khi dễ. Dương Khai nghe trong lòng khẽ động, dương mắt quan sát Dư Hương Điệp. Trước đó nàng có nói nàng tu hành cũng là hữu tình đạo, từng tao ngộ chuyện giống như Đào Lăng Uyển. Mà bây giờ nàng đã là thất phẩm khai thiên. Nói cách khác, lúc nàng gặp phải tẩu hỏa nhập ma đã được hóa giải, đột phá gông cùng xiềng xích, cho nên mới có thể tấn thăng thất phẩm. Như vậy người nàng lựa chọn là ai? Trong đầu của Dương Khai không khỏi tung ra bộ dáng của Từ Linh Công. Lúc trước Từ Linh Công rời tinh giới, Dư Hương Điệp liền đến thay chân, mà lại cũng rất nhiều chiêu cố đối với Dương Khai. Bây giờ trên chuyện khúc hoa thường cũng để bụng như vậy. Nếu tình cảm sư thúc bình thường chưa chắc sẽ làm đến trình độ này. Bởi vậy mà nói, Dư Hương Điệp cùng Từ Linh Công quan hệ không ít. Dương Khai thầm chật chật một tiếng rồi mở miệng hỏi. Sư thúc, định làm gì? Dư Hương Điệp lắc đầu. Không phải ta định làm gì, là ngươi phải làm gì. Còn xin sư thúc chỉ giáo. Nơi khúc nhà đầu bế quan rất là đặc thù. Chính là một chỗ luyện tâm chi địa của Âm Dương Đồng Thiên, tên là Luân Hồi Cát. Vào trong đó sẽ kinh lịch rất là nhiều lần luân hồi chuyển thế, mà lại không phát giác chút nào. Chỉ có khi tìm được ý trung nhân chân chính mới có thể phá bỏ mê vụ, tìm về bản tâm. Dương Khai nhíu mày không có hiểu lắm. Dư Hương Điệp tiếp tục giải thích. Luân Hồi Cát cũng là nơi có đông đảo nữ đệ tử Âm Dương Đồng Thiên ta tới lựa chọn bạn lữ. Bất kỳ một nữ đệ tử nào tiến vào Luân Hồi Cát đều sẽ tạm thời mất đi ký ức, trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế. Mỗi một lần kia, các nàng sẽ gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện, lịch luyện tâm cảnh. Mà ký ức nam đệ tử Âm Dương Đồng Thiên ta thì không nhận ảnh hưởng gì, có thể tiến vào trong, nếu có duyên phận có thể tìm được giai ngẫu trong luân hồi cát. Tông môn chỉ định Phùng Thừa Tụ làm bạn lữ của Khúc nhà đầu. Nàng thế đơn lực bạc, vô lực phản kháng, bình thường cũng vô pháp trốn tránh. Luân hồi cát là nơi duy nhất nàng có thể đi. Vào luân hồi cát, nếu không ai đưa nàng ra, nàng đời này đều sẽ trầm luân trong đó. Nói tới đây, trên mặt của Dư Hương Điệp toát ra vẻ thương cảm. Thế nhân đều coi nữ đệ tử xuất thân âm dương đồng thiên, tác phong không nghiêm cẩn, hình thái phóng đãng, tự như ai cũng có thể làm chồng. Nhưng người nào có thể biết, chính là nữ đệ tử âm dương đồng thiên mới là người kiên trinh không đổi nhất. Bởi vì mỗi một khi tìm được bạn lữ, các đệ tử đều phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm tại luân hồi cát, đó là trong luân hồi không rời không bỏ. Từ xưa tới nay, nữ đệ tử trầm luân trong luân hồi cát vì không thể tìm được bạn lữ mà không thể thoát khốn đến mãi không hết. Nàng từng có một vị sư tỷ như mẹ như tỷ, khi đó tiến vào luân hồi cát cũng không xuất hiện nữa. Có thể xác định sư tỷ không có chết, chỉ là bị hãm trong luân hồi cát. Mỗi lần trong luân hồi chìm nổi, vĩnh viễn cũng không thấy hy vọng. Phùng Thừa Tự đã đi rồi sao? Dương Khai chợt nói, có thể đoán ra điểm này cũng không khó. Nếu âm dương đồng thiên cố ý tác hợp hai người, Khúc Hoa Thường vào luân hồi cát, Phùng Thừa Tự đương nhiên sẽ theo sát. Nếu có thể kéo Khúc Hoa Thường ra ngoài, chính là điều trên dưới âm dương đồng thiên kỳ vọng nhìn thấy. Đúng như vậy. Từ khi Khúc Nha Đầu tiến vào, hắn cũng đã vào theo. Vậy là đã rất nhiều năm rồi. Dương Khai thở ra một hơi thật dài. Thời gian không đợi ta. Dư Hương Điệp đưa tay ra hiệu hắn an tâm, chớ có vội. Về thời gian, mặc dù tiểu tử kia vào luân hồi cát sớm hơn ngươi mấy năm, nhưng đây không phải là ưu thế. Muốn tìm được bạn lữ thích hợp, trọng yếu nhất là tâm ý. Trong lòng Khúc Nha Đầu có ngươi, đây là ưu thế lớn nhất của ngươi. Phùng Thừa Tự không thể nào bằng. Mà lại ta đoán chừng, Khúc Nha Đầu tiến vào luân hồi cát, tâm chướng nàng đặt nhất định sẽ không quá đơn giản. Phùng Thừa Tự không thể nào trong khoảng thời gian ngắn được như ý đâu. Tầm chướng. Dương Khai nghi hoặc hỏi. Dương Hương Điệp đáp. Thời khắc thanh tĩnh cuối trước khi tiến vào luân hồi cát, nữ đệ tử sẽ định cho mình một tâm chướng. Nam đệ tử tiến vào luân hồi cát chỉ có đánh vỡ tâm chướng này mới có thể giúp các nàng tỉnh lại ký ức, đưa các nàng ra. Tâm chướng này cấp độ thấp nhất là tam sinh tam thế, cao nhất là cửu sinh cửu thế. Dương Khai giật mình. Nói cách khác, cần ít nhất 3 lần, nhiều nhất là 9 lần trong luân hồi phải tìm được nàng, đạt được trái tim của nàng mới đánh vỡ được tâm chướng. Đúng là vậy. Dư Hương Điệp gật đầu. Khúc Nha Đầu và luân hồi cát đã tạm thời mất đi trí nhớ. Nếu độ khó tâm chướng quá thấp, chẳng phải là lợi cho người ngoài sao? Dương Khai gật đầu. Vậy sư thúc cảm thấy Khúc sư tỷ sẽ định ra tâm chướng cấp độ gì? Dư Hương Điệp đáp. Tam sinh tam thế thì quá thấp, vô cùng có khả năng bị người bên ngoài thừa lúc vắng mà vào. Cửu sinh cửu thế lại quá cao. Không dối gạt người, luân hồi cát tồn tại nhiều năm như vậy, đệ tử âm dương động thiên còn chưa bao giờ có người nào phá được tâm chướng cửu sinh cửu thế. Bởi vì càng luân hồi về sau, muốn có được tâm ý của đối phương thì càng khó khăn. Khúc Nha Đầu chỉ là chờ ngươi, cũng không phải cố ý muốn làm khó dễ ngươi. Cho nên, nàng lựa chọn tâm chướng hẳn là trong khoảng này. Còn cụ thể là mấy đời mấy kiếp, chỉ có người tới tìm nàng mới có thể biết. Dương Khai nghe nhếch miệng cười. Đây thật là khiêu chiến khó khăn. Dư Hương Điệp hừ một tiếng. Hy vọng tới lúc đó người vẫn có thể tự tin như vậy. Ta cho người biết, nếu người không thể mang Khúc Nha Đầu ra, người cũng không ra được. Dương Khai gật đầu. Sư thúc yên tâm, nhất định mang Khúc sư tỷ hoàn chỉnh không thiếu sót ra khỏi luân hồi cát. Có điều ta chỉ là một ngoại nhân, có tư cách tiến vào luân hồi cát sao? Trần Tu sợ rằng không có đồng ý. Dư Hương Điệp hừ lạnh một tiếng. Việc này giao cho ta xử lý. Lão già không biết xấu hổ kia xuất thủ hạ lưu như vậy, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc. Nhưng nói rồi thần sắc lại ảm đạm. Chỉ là khổ cho nha đầu Uyển Nhi. Dương Khai im lặng không nói, việc này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cuối cùng là mặc kệ kết quả ra sao, Đào Lăng Uyển vẫn là người nhận tổn thương. Dù Hương Điệp rất nhanh rời đi, hẳn là đi trải đường giúp Dung Khai tiến vào luân hồi cát. Nàng vừa mới đi không bao lâu, Trần Tu dẫn Đào Lăng Uyển chạy tới, thấy Dung Khai cười híp mắt. Hiền chất, trước đó may mà có người, đệ tử này của ta mới không bị tẩu hỏa nhập ma. Vốn định nói lời cảm ơn, dù sư muội lại tính tình quá mau. Chuyến này đến không có ý gì khác, chính là Uyển Nhi muốn tự mình nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Ngươi cũng biết đó, nha đầu này nhát gan, chỉ có thể do ta mang tới đây thôi. Trước đó hắn xưng hô Dương Khai sư chất, bây giờ lại kêu là hiền chất, một bộ xem hắn như người trong nhà rồi. Dương Khai thần sắc như thường, gật đầu. Sự thúc nghiêm trọng rồi, chỉ là tiền tay mà thôi. Trần Tu khoát khoát tay. Đối với hiền chất chỉ là tiền tay, nhưng đối với nha đầu này lại là ân cứu mạng. Uyển Nhi còn không mau nói cảm ơn. Đào Lăng Uyển từ sau lưng sư phụ đi ra, uyển chuyển hành lễ. Tạ ơn Dương sư huynh đã xuất thủ tương trợ. Đào Lăng Uyển vô luận là niên kỷ hay thời gian tu hành đều lớn hơn Dương Khai rất nhiều. Tính được là sư tỷ. Bây giờ Trần Tu cứ để nàng xưng hô là sư huynh, dụng ý không cần nói cũng biết. Dương Khai nhìn nàng ôn thanh nói, Uyển Nhi sư muội không cần đa lễ. Rồi quay đầu nhìn về Trần Tu, không dối gạt sư thúc, ta đã chuẩn bị tiến vào luân hồi cát đi tìm khúc sư tỷ. Vừa mới đứng dậy, Đào Lăng Uyển nghe thân thể lắc một cái, nụ cười trên mặt Trần Tu cũng lập tức cứng ngắc, thật lâu mới gật đầu. Nói như vậy, Dư sư muội quả nhiên đã nói cho hiền chất mọi việc. Dạ phải, Dương Khai cũng không có phủ nhận. Trần Tu ừ một tiếng, đưa tay vuốt râu, trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng. Hiền chất, trước đó bản tọa làm vậy cũng không có ác ý, chỉ là bất đắc dĩ. Mong rằng hiền chất có thể thông cảm. Dương Khai không có cái gì mà phải thông cảm. Người hắn nên nói lời thông cảm là Đào Lăng Uyển, cho nên cũng không có lên tiếng. Chẳng qua hiện nay, tương lai của Uyển Nhi đã dính chặt cùng ngươi. Hiền chất ngươi đi tìm khúc sư điệt, ta cũng không có ý kiến. Thế nhưng mà nha đầu này thì sao? Ngươi muốn ngồi nhìn mặc kệ ư? Dương Khai nói, mọi thứ luôn có biện pháp giải quyết. Rồi hắn quay đầu nhìn về Đào Lăng Uyển ôn nhu hỏi. Sư muội với ta trước đó không quen biết, nửa tháng trước mới là lần đầu gặp mặt. Chẳng lẽ cam tâm bởi vì công pháp mà cả một đời cột vào trên người ta? Đối mặt câu hỏi của Dương Khai, nàng cúi đầu, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói. Hết thảy đều nghe theo sư phụ. Dương Khai đau lòng, lắc đầu nói. Sư muội đã là người lớn, càng là lục phẩm khai thiên, nên có chủ kiến. Nói câu không khách khí. Trần sư thúc cũng có một ngày thọ hết mà chết già. Cái gì ngươi cũng nghe theo sư phụ. Đợi cho đến ngày đó, ngươi muốn tính ra sao? Chẳng lẽ sống không nổi hay sao? Ở một bên Trần Tu nghe, dựng râu trừng mắt. Hắn già thì già, nhưng là thất phẩm khai thiên. Còn bao nhiêu năm có thể sống? Dương Khai này mới mở miệng chính là thọ hết chết già. Đây là đang rủ hắn hay sao? Tiểu tử oan khí trong lòng không có nhỏ nha. Chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Trần Tu nghĩ thầm. Quay đầu, Dương Khai là nhìn Trần Tu. Sư thúc, phương pháp nuôi đồ đệ không có đúng, sớm muộn cũng sẽ hại người hại mình. Bị một vạn bối giáo huấn trước mặt, Trần Tu không nhịn được mặt mũi, phất tay áo nói. Sư chất không cần nói như vậy, lão phu làm việc không thẹn với lương tâm. Đứng trên lập trường của hắn, nếu Dương Khai thật có thể đi theo quỹ tích mà hắn thiết kế, chẳng những có thể hóa giải cục diện lúng túng cho Dương Động Thiên, còn có thể tìm một giai ngẫu lương phối cho đồ đệ mình. Cho nên lời này nói ra cũng là trung khí mười phần. Kết thúc tập 1016 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.